Vô năng vi phượng, chương 12, góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Phi tuyệt đối không nghĩ tới quân phi hoàng liều sống liều chết theo hướng đông mà đi, một đường khẩn cản mạn cảnh không ngừng chạy, không chỉ nói nghỉ ngơi, căn bản ngay cả thời gian để thở một ngụm đều không có, bọn họ bởi vì chạy đi hàng đêm bỏ qua quán trọ nghỉ chân, chỉ phải lộ túc hoang dã. Tiêu Mộc Phi mỗi lần đến ban đêm cơ hồ ngả đầu là ngủ, cái gì nhóm lửa gác đêm tất cả đều giao cho quân phi hoàng. Tại lần nghỉ ngơi thứ nhất nghỉ ngơi, hắn nghĩ, không mang Hoa Ninh tới là chính xác, cho dù mang theo cũng không trị hết được khuôn mặt tịch mịch đi chung đường kia, bởi vì vô luận hắn tịch mịch hay không tịch mịch đều chỉ có thể thấy bóng lưng quân phi hoàng. Uy, ngươi rốt cuộc gấp cái gì? Ngồi bên cạnh tảng đá lớn, Tiêu Mộc Phi trì hoãn hơn nửa ngày cuối cùng cũng phải mở miệng. Nói một tiếng đi chỗ nào sẽ muốn mạng của ngươi có phải không? Ra vẻ thần bí, quân phi hoàng xoay người, nhìn thẳng chòng chọc Tiêu Mộc Phi thật lâu vẫn không nói một lời, đem Tiêu Mộc Phi nhìn đến toàn thân rét run. Gặp quỷ, rõ ràng ngày tháng tư đi đường đuổi đều một thân là mồ hôi, run cái gì mà run? Chấm, nhìn cái gì, vương gia vì sao tự hiệu Lăng Vương? Tiêu Mộc Phi là con của vị thái tử Tiêu Lệnh Tuyền, năm đó phế thái tử do bị vu cổ trong lúc hạ ngục. Tiêu Mộc Phi bất quá 6 tuổi, mặc dù từng được tiên hoàng vô cùng sủng ái, nhưng cũng không phong hào, đất phong. Tiêu Mộc Phi nhắc túi ra uống một hớp, lạnh lùng nói. Ngươi không phải rất thông minh, đoán a hát, lăng quang thái tử, nghe vậy Tiêu Mộc Phi lại nở nụ cười. Ái khanh, bổn vương thật sự muốn đối ngươi vài phần kính trọng. Lời đồn đãi 17 năm trước thiên lao đại hỏa tiên hoàng từng đêm khuya ngự bút thân thư hai chữ lăng quang, nhưng chưa từng thấy dùng, cái kia. Có thể chính là tiên hoàng muốn ban thụy hiệu, danh hiệu sau khi chết của vua quan. Cho phế thái tử, một trận gió khởi thổi rối loạn tóc Tiêu Mộc Phi, quân phi hoàng lại không thể nhìn rõ nét mặt của hắn, mà khi gió qua, đối y cười vẫn là Tiêu Mộc Phi nhất phái du nhàn. Cái gì thụy hiệu hay không thụy hiệu, hắn đều hại chết con trai ruột của mình, cho cái thụy hiệu lại quản dùng cái gì. Nhưng hắn vẫn là dùng danh tự vị vương hiệu chỉ được đồn đãi này. Quân phi hoàng không nói gì thêm, chỉ là mím chặt môi. Tiêu Mộc Phi nhưng xách theo túi ra, có vẻ quá mức nhàm chán nhìn xung quanh, phảng phất không cẩn thận lắm trông thấy vết rách trên môi quân phi hoàng, hắn rời ánh mắt qua chỗ khác, không thèm nghĩ mấy ngày qua như vậy chạy đi ngay cả hắn đều mệt mỏi, quân phi hoàng còn phải thu xếp hết thảy, mà nước trong túi y vẫn luôn đầy. Tiêu Mộc Phi xách một tiếng tiện tay đem túi ra ném cho quân phi hoàng, người sau không chú ý, để hắn ném tới, cũng may mắn hắn không có nhắm vào mặt cũng chỉ đánh trúng tay. Quân phi hoàng nhặt lên túi ra, không nói nhiều, vẻn vẹn đã uống vài ngụm liền thả sang một bên. Cho nên chúng ta đến tột cùng đi đâu? Cầm lấy cành khô trên mặt cát vẽ loạn, Tiêu Mộc Phi lại hỏi. Quân phi hoàng vẫn là trầm mặc, lại đồng dạng nhặt được cành khô thuận theo hắn nhìn như tiện tay vẽ nguệch ngoạc một tuyến trên bản đồ, sau đó đứng một bên. Tiêu Mộc Phi nhìn động tác của y, trầm ngâm nửa ngày, đúng là nhất tiếu. Long cương, đúng vậy, Tiêu Mộc Phi nhìn quân phi hoàng, thấy được hồng ban kia y cũ làm người nhìn không vừa mắt nhưng hắn vẫn không thể không nhìn qua y bởi vì cái bớt kia mà càng lộ rõ hơn đôi mắt đen láy. Góc truyện audio.com, hắn đi theo nghề buôn đã lâu, tổng có thể theo ánh mắt mỗi người trông ra được sự thật hắn muốn, mà mắt quân phi hoàng sáng ngời thanh tịnh, đón trong ánh mắt y không có khiêu khích hoặc tức giận ngày xưa, y không giấu giếm, càng không có tính toán, phảng phất đầy đủ mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay y. Tiêu Mộc Phi đối ánh mắt như thế không xa lạ gì, hắn luôn tại trong gương đồng trông thấy đồng dạng chính mình. Gặp Tiêu Mộc Phi nhìn chính mình nhíu mi, quân phi hoàng vô thức quay đầu, nâng lên tay như là muốn đi che lại cái gì, rồi lại cứng rắn dừng lại, vòng vo phương hướng cầm lấy túi nước, trực tiếp cầm lấy treo trước ngựa Tiêu Mộc Phi, lại nhìn lương khô còn lại, đợi đem tất cả chưa xác nhận lại đều xem qua một lần sau, mới đối Tiêu Mộc Phi mở miệng. Vương gia nghỉ ngơi đủ chưa? Tiêu Mộc Phi rất lớn thở dài một hơi, bất đắc dĩ phóng người lên ngựa, lại là mấy ngày sống đổi chết đuổi, phi tinh đái nguyệt. 3 ngày sau, nhìn rõ ràng cần 10 ngày lộ trình mới có thể đến, hiện nay thành Long Cương cũng đã tại trước mắt. Tiêu Mộc Phi dựa vào đầu ngựa thầm nghĩ cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng đến. Vui sướng xoay người xuống ngựa, phủi xuống một thân cát bụi thật giống như y bi đều bởi vì dính bão cát mà trầm nặng, hắn nghĩ thầm vô luận thế nào nhất định phải trước tắm rửa mới được. Đang vỗ lấy ống tay áo, hắn quay đầu nhìn quân phi hoàng, chỉ thấy người sau tư thế kỳ quái xuống ngựa, vừa giống như mặt đất không phẳng nên không có đứng vững, tức khắc ma xôi quỷ khiến. Tiêu Mộc Phi lại vươn tay giúp đỡ, thẳng đến bàn tay nóng hổi của quân phi hoàng chạm lòng bàn tay hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Gặp quỷ, quả nhiên là bởi vì không mang theo mỹ nhân, liền đối con sử phượng hoàng này đều nhu tình vạn thiên, cái này thành bộ dáng gì? Nhưng may mắn là má phải quân phi hoàng đối diện với hắn, nửa bên mặt dính bão cát nhưng dường như vô trần mang theo mỏi mệt trên đường đi, khuôn mặt tái nhợt mất tự nhiên diễm hồng, hắn kìm lòng không được lấy tay xem, mới giật mình người này nguyên lai đang sốt cao, sợ là đã nóng đến hồ đồ, liền khóe mắt cũng thấy hiện lên lệ, nhìn hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chợt hất tay hắn ra sau chính mình lại đứng không vững, dựa vào thân ngựa thở hổn hển. Thấy thế Tiêu Mộc Phi tức giận kéo người liền đi vào quán trọ Thành Long Cương đều có binh mã hộ vệ tại đây trong loạn thế tương đối an ổn, hắn vứt ra một thỏi bạc trưởng quầy liền bận rộn sai tiểu nhị đưa bọn họ dẫn vào phòng trên Tiêu Mộc Phi đem quân phi hoàng ném trên giường, lại lấy chút bạc vụn đưa tiểu nhị đi mời đại phu sau liền không để ý tới nữa. Còn có thể hất tay hắn hiển nhiên rất có tinh thần, căn bản không cần lo lắng. Để trưởng quầy đưa thùng nước đi lên, lau sạch người sau đó thay một thân y phục sạch sẽ thẳng đến lúc ngồi ở trước bàn uống một chén trà lạnh Tiêu Mộc Phi mới cuối cùng cảm thấy khá hơn một chút. Nhìn chòng chọc tường trắng suy nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng đi vào gian phòng cách vách tính toán nhìn quân phi hoàng, lại không nghĩ tới động quân phi hoàng đang từ thùng nước bước ra, hai người kinh ngạc quân phi hoàng còn chưa mở miệng, vương gia không hiểu gõ cửa đã ba một tiếng đóng cửa. Dựa vào ván cửa, đầu Tiêu Mộc Phi đúng là trống rỗng, cái này đi cũng không phải, không đi cũng không phải, đổi tới đổi lui chỉ thấp thoáng mái tóc đen thật dài của quân phi hoàng. Muốn chết, góc truyện audio.com, quả nhiên hẳn là mang Hoa Ninh tới, nếu không Cố Hiểu Khanh cũng tốt, Đỗ Thương Lược cũng được, tóm lại mang theo ai cũng so với kế tiếp chỉ có thể cùng quân phi hoàng miễn cưỡng một chỗ tốt hơn a hát. Tiêu Mộc Phi đang che mặt hối tiếc không thôi, phía sau cửa lại mở, lưng tựa cửa của hắn nhất thời thân hình không ổn, lại đổ vào trong phòng, quân phi hoàng làm hắn càng hoảng sợ cũng không kịp liền vội vàng đến đỡ, hai người lập tức ôm thành một đoàn. Tiếp xúc đến thân thì quân phi hoàng ấm áp mà tràn đầy hơi nước Tiêu Mộc Phi chẳng biết tại sao lại đẩy ra quân phi hoàng không chút nào đề phòng liền té trên mặt đất. Quân phi hoàng tự biết Tiêu Mộc Phi không thích chính mình, vì thế cũng chưa từng đối với động tác của hắn có gì oán hận, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi ủy khuất không vui, hơn nữa động tác đầy kia làm cho y có chút choáng váng, liền ngồi dưới đất đợi cảm giác khó chịu đi qua, thế là hai người một đứng một ngồi, đều không nói gì. Cúi đầu nhìn quân phi hoàng đang ngồi dưới đất Tiêu Mộc Phi liếc mắt lại thở dài một tiếng, cuối cùng khom người muốn nâng y đứng dậy, không nghĩ quân phi hoàng lại bỏ qua tay hắn, cũng không ngẩng đầu nhìn, để mặc mái tóc đen ướt nhẹp che lại mặt mình, nhưng cho dù thấy không rõ biểu lộ Tiêu Mộc Phi cũng đoán được người này đích thị là sinh khí rồi, này là sao, hảo tâm đến nâng lại bị người đẩy ngã trên mặt đất, nếu là hắn nhất định đã đem người nọ mắng cho một trận rồi, hiện tại bất quá bị hất tay, thực coi là khách khí rồi. Nghĩ như vậy, hắn cũng đè thấp âm lượng, dùng ngữ khi ôn nhu đối quân phi hoàng nói. Mặt đất lạnh, ngươi lại bệnh trước đứng lên rồi nói sau. Tạ vương gia quan tâm, thần thiếp sợ hãi. Cách chương.